Chương 307, qua lại vần quanh. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta đang tiếp tục so với A Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hôm nay không có tâm tình, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doãn Chí Bình ở luyện công, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, ta rốt cuộc gặp lại ngươi, thật không nghĩ tới hứng thú của ngươi cao như vậy. Doãn Chí Bình cười nói, ha ha, ta còn được chưa, ta hiện tại đang chờ ngươi nghi. Lâm Thiên Diêu cười nói, chờ ta, có ích lợi gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đây cả ngày luyện công cũng rất thuận lợi, thế nhưng đoạn thời gian trước, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, võ công của ta dĩ nhiên đình chỉ không tiến. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường khiếp sợ, vì vậy, hắn liền tới trở về kiểm tra Doãn Chí Bình, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi cái này cũng không quá tốt, như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi thua tiễn chân khí, nói không chừng ngươi có thể tốt. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, ta đây liền cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, được rồi, chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, Doãn Chí Bình ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu hai tay hướng phía trên người của đối phương vỗ tới, rất nhanh, hắn liền chuyển vận rất nhiều chân khí, mà dần dần, những cái này chân khí trong cơ thể hắn qua lại vần quanh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta xem ngươi lập tức là có thể đứng lên. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đúng a, ta cũng ngóng nhìn cái này một ngày đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi hiện tại lại vũ động một cái võ công, để cho ta xem thật kỹ một chút. Doãn Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Doãn Chí Bình, ngươi luyện tốt, ta quá coi trọng ngươi. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đúng a, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình trên người mánh công đi qua, mà Doãn Chí Bình biết Lâm Thiên Diêu đang thí nghiệm võ công của mình, vì vậy hắn lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ ngăn trở ngươi. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đã đối luyện trọn 30 chiêu, mà Lâm Thiên Diêu muốn lui về phía sau bước, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta hôm nay không muốn luyện, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nếu là luyện nữa lời nói, chúng ta thân thể nhất định sẽ bị thương. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ta biết. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ai nha, được rồi, các ngươi đều chớ luyện, ta xem các ngươi tổng đánh như vậy, ta cảm thấy các ngươi thực sự quá mệt mỏi. Doãn Chí Bình nghe xong lớn tiếng nói, đúng a, ta hiện tại cũng hiểu được mệt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta ăn một ít trái cây a, như vậy chúng ta mới có thể bổ sung dinh dưỡng. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ đoàn trái cây. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, làm một lát sau, hắn bưng trái cây đi tới, sau đó, hắn cười nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, cái kia liền đa tạ, được rồi, ngươi cũng ăn mau đi a. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền ăn. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong, sau đó bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi biết không, ta với ngươi đối luyện võ công, ta có một loại đặc biệt hiệu quả. Doãn Chí Bình cười nói, hiệu quả gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng không nói lên được, như vậy, các lộ ủy chữa chúng ta tìm một thời gian, chúng ta nữa đối luyện một lần, ngươi xem coi thế nào. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta hết sức coi trọng. Cùng lúc đó, Quách Phù lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, các ngươi rốt cuộc đừng đánh, các ngươi không biết, ta nhìn thấy các ngươi luôn là đối luyện, ta thực sự khó chịu. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính đi tới nói, ta muốn với các ngươi đối luyện võ công, vừa rồi tìm các ngươi nửa ngày, ta đều không có tìm được bóng người. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, như vậy đi, Triệu Chí Kính, ta hay là nghỉ ngơi một hồi a, chờ thêm sẽ, ta khẳng định với ngươi đối luyện. Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, vậy chúng ta có thể nói định rồi, ngươi cũng không thể phản hồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, yên tâm đi, ta là nói được là làm được. Sau đó, Triệu Chí Kính liền đứng ở bên cạnh, mà từng làm nửa giờ, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, nói, ta hiện tại nghỉ khỏe, ta xem chúng ta tìm địa phương đối luyện a. Triệu Chí Kính cười nói, đi, vậy chúng ta đến rừng cây đi thôi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía rừng cây đi tới, sau đó bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem Triệu Chí Kính đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi đã thua mất. Triệu Chí Kính cười nói, đúng à, ta biết mà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem tại làm sao nghỉ ngơi một hồi a. Triệu Chí Kính gật đầu, hắn hiện tại cảm thấy mệt mỏi, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi biết không, ngươi kỳ thực có rất nhiều tiến công cơ hội của ta, thế nhưng ngươi đều vô ích, như vậy không thể được, như vậy, ngươi sẽ cực kỳ thua thiệt. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, ta biết, thế nhưng không có biện pháp, ta hiện tại không có cách nào khác sử dụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi nhất chiêu, ngươi cần phải nhìn cho thật kỹ. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói, làm một lát sau, hắn nói xong, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này được rồi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ phương thức của ta, như vậy, ngươi mới có thể đứng ở thế bất bại. Triệu Chí Kính nghe xong mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lập tức xoay người, hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Làm một lát sau, Quách Phủ đã đi tới, nói, ai nha, các ngươi đối luyện võ công làm sao tìm được như thế xa địa phương, ta tìm cả buổi. Lâm Thiên Diêu cười nói, nơi đây không phải an tĩnh sao, ta vẫn muốn ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh luyện công. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta nhìn một chút, nơi này đích xác tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi đừng nói nữa, ngươi hiện tại ngồi xuống. Á, Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại suy nghĩ một chút.